Chương 11 Kết án. Hàn Phong nói, cửa có một lượng lớn cảnh sát, mà cảnh sát trên lầu rất nhanh thôi cũng sẽ phát hiện ra Giang Vĩnh Đào không phải tự sát. Bọn họ sẽ phong tỏa tòa cao ốc này, đồng thời sẽ gặng hỏi tất cả các nhân viên. Đến lúc đó, cô rất dễ dàng vì nguyên nhân từng một mình vào phòng chủ tịch sẽ bị tra ra. Cửa của bãi đổ xe ngầm mở ở một sườn khác của cao ốc tổng bộ. Nơi này là lộ tuyến chạy trốn duy nhất của cô. Tần Di cười nói, chạy trốn ư? Anh nói cái gì vậy? Tại sao tôi lại phải chạy trốn? Tôi vừa liên lạc với một bác sĩ uy tín. Ông ta bảo tôi lái xe qua đường Mạc Hà để đón ông ta. Anh ngăn trước xe tôi để làm gì? Muốn tôi tiễn anh một đoạn hay sao? Hàn Phong cười nói, thôi không cần đóng kịch nữa. Nếu thật sự muốn Giang Vĩnh Đào vĩnh viễn câm miệng, sẽ không có khả năng cho ông ta một cơ hội mở miệng nói chuyện một lần nữa, có đúng không? Tự như các người giết chết Trang Khánh Long vậy. Tần Di nhìn trái nhìn phải, không thể tin nói, anh đang nói gì vậy? Sao tôi càng nghe lại càng hồ đồ? Cái gì là giết chết Trang Khánh Long? Ông ta là vị ủy viên quản trị lâu năm mà tôi hết mực tôn kính. Tôi làm sao có thể giết chết ông ta được? Tôi cũng vẫn luôn đối xử tốt với Trang Hiểu Quân. Tôi nói, ngài cảnh sát à, đầu óc của anh có phải là có vấn đề rồi không? Hàn Phong nói, nếu đầu óc tôi thật sự có vấn đề thì tốt rồi. Đáng tiếc có đôi khi nó sử dụng quá tốt. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết nó làm thế nào mà nhớ kỹ được nhiều thứ đến như vậy. À, vụ án nọ đã hơn 3 năm, có lẽ cô cũng đã quên rồi. Thôi được, để tôi nói cho cô biết là được rồi. 3 năm trước đây, các người đã trù tính giết chết Trang Khánh Long, bởi vì ông ấy không chỉ là tổng giám đốc tài vụ, mà còn là một trong những nguyên lão điều hành sáng lập ra ngân hàng Hằng Phúc, và cũng chính là cổ đông lớn sở hữu quyền cổ phần, chỉ đứng sau chủ tịch trong 10 đại cổ đông. Nếu như muốn biển thủ tài sản của ngân hàng Hằng Phúc, các người phải xuống tay từ ông ta. Các người biết ông ta lại có bệnh tim, lại ham thích mỹ thực, do đó đã cho nấm đen vào mỹ vị được chọn trong thực đơn. Sau khi mà trộn lẫn với rượu khiến cho trái tim của Trang Khánh Long chịu không nổi, sau đó lại ở phía sau của ông ta chỉnh máy điều hòa tới nhiệt độ thấp, khiến cho gánh nặng trái tim của ông ta lại càng tăng thêm. Sau khi dẫn tới bệnh tim, đã giấu thuốc của ông ta đi, khiến bệnh tình của ông ta chuyển biến xấu. Nhưng mà may mắn sao, thân thể của Trang Khánh Long khi đó vốn rèn luyện thường xuyên nên đã kiên trì đợi được xe cấp cứu đến. Hắn thì không có vấn đề gì chứ. Nhưng tại sao ông ta lại chết? Nhân tố mấu chốt là ngay chỗ cô. Cô khi ấy vô cùng nhiệt tình, là người đầu tiên để gọi xe cấp cứu, bởi vì cô biết ông ta căn bản không có khả năng kiên trì đợi đến khi xe cấp cứu chạy đến hiện trường. Cô chủ động làm ép tim ngoài lồng ngực. Nhìn bề ngoài là cô muốn cứu ông ta, nhưng trên thực tế cô đang giết chết ông ấy. Tôi nói có đúng không nào? Trong mắt Tần Di lóe lên hàn quang nói, không biết là anh đang nói gì. Hàn Phong nói, có phải không? Vậy tôi sẽ nói tường tận hơn một chút là được rồi. Ép tim ngoài lồng ngực là biện pháp tốt nhất để cứu người bệnh tim ngừng đập khi không có thiết bị, cùng với công dụng hô hấp nhân tạo được gọi là cấp cứu hồi sức. Nhưng mà nó đồng thời là một con dao hai lưỡi. Khi tim người còn chưa ngừng đập mà lại sử dụng ép tim, nếu bảo trì cùng tần suất với trái tim, có thể chậm lại cái gánh nặng của trái tim. Mà nếu trái ngược lại tần suất của nhịp tim thì sao? Thì trái tim sẽ muốn thư giãn. Cô đã liều mạng đè nó xuống, ức chế tim lại nhảy lên, cuối cùng làm cho trái tim không chịu nổi gánh nặng, phải ngừng đập. Sau khi cô đã cảm thấy trái tim của Trang Khánh Long đã ngừng đập rồi, cô lại càng gia tăng tần suất ép. nhưng giảm bớt lực ép khiến cho biện pháp này thùng rỗng kêu to, căn bản là chẳng làm nên trò trống gì cả. Rốt cuộc Trang Khánh Long dưới biện pháp ép tìm ngoài lồng ngực của cô, đợi được xe cấp cứu tới thì đã chết rồi. Sau đó các người lại cố ý ném cái thuốc trợ tim của ông ta vào trong ô tô, đồng thời muốn đem đầu mối dẫn đến trên người của Vu Thành Long. Bởi vì trong đám người ngồi cùng xe với Trang Khánh Long thì có Vu Thành Long. Đây cũng là chỉ đoạn dạo đầu cho việc các người muốn hãm hại Vu Thành Long về sau mà gây dựng. Khi đó Vu Thành Long là trợ thủ của Trang Khánh Long, hắn đương nhiên sẽ cùng một chỗ với Trang Khánh Long. Tôi thoạt đầu vẫn có chút nghi hoặc, không hiểu rõ ràng lắm tại sao cô có thể tiếp cận xe của Trang Khánh Long, lại còn trộm thuốc của ông ta rồi ném vào trong xe được. Nhưng mà các người đã tự mình nói cho tôi biết một đáp án. Ánh mắt Tần Di lập lòe thản nhiên nói. Ồ, Hàn Phong nói tiếp. Khi cô tự nhận rằng kế hoạch đã hoàn thành, bắt đầu thu dây, những người đã không còn giá trị với cô, hiển nhiên cô liền thanh trừ bọn họ. Do đó người tôi còn chưa điều tra qua, cô cho rằng bọn họ cấu thành uy hiếp tiềm tàng đối với cô, nên đã trừ khử bọn họ. Trần Thiên Thọ chính là vật hy sinh như vậy. Còn có Lô Phương và Thiện Yến Phi, cô cho rằng bọn họ vừa chết sẽ không còn đầu mối gì để có thể chỉ ra cô nữa. Cô có thể không cần che giấu mang theo khoản tiền lớn để lẩn trốn, nhưng mà cách làm của cô như vậy vừa vặn đã bại lộ ra một vài đầu mối tôi chưa từng xét tới. Khi Thiện Yến Phi cùng với Lô Phương đồng thời chết trên giường của Trần Thiên Thọ, tôi liền hiểu được Thiện Yến Phi cũng là người của các cô. Cứ như vậy thì cũng rất dễ dàng giải thích thuốc của Trang Khánh Long tại sao lại rơi vào trong xe ông ta. Và theo báo cáo điều tra của cảnh sát viết, người cùng xe với Trang Khánh Long có Vu Thành Long, Khải Khai Hoa cùng bí thư của ông ta. Mà bí thư của ông ta khi ấy chính là Thiện Yến Phi. Cô ta liền có cơ hội động tay động chân ở trên xe, lấy được thuốc của Trang Khánh Long, đồng thời cái chết của Thiện Yến Phi cũng như là đã tháo gỡ được câu đố trong lòng của tôi. Đó chính là tại sao Vu Thành Long muốn đưa cái bàn đá cẩm thạch chứa cái chất ung thư cho vợ chồng Khải Khai Hoa. Khi ấy Trang Khánh Long chết đi, gã nghĩ muốn thăng chức nhất định phải liên lạc với tất cả ủy viên quản trị. Mà muốn tiếp cận ủy viên quản trị thì phải xuống tay từ người bên cạnh của họ. Do đó Vu Thành Long đã tìm đến không phải ai khác, chính là bí thư kiêm con dâu tương lai của Khải Khai Hoa, Thiện Yến Phi. Thiện Yến Phi hiển nhiên có thể chỉ đạo cho Vu Thành Long. Vợ chồng Khải Khai Hoa thích sản phẩm đá cẩm thạch, cũng dẫn dắt gã mua một cái bàn có chứa nguyên tố chất phóng xạ mà các người đã sớm chuẩn bị rồi. Nếu lúc ấy Vu Thành Long không liều lĩnh như vậy thì người tặng bàn đá hẳn là Thiện Yến Phi rồi nhỉ? Tần Di khịt mũi khó chịu nói, cũng thú vị đấy. Hàn Phong lại nói tiếp, phương pháp đồng dạng cô lợi dụng mạch địch đề xuất với Vu Thành Long tra hiếu lễ thích nuôi hoa, do đó tặng ông ta thiết cước hải đường cùng ngân trảng phượng tiên. Chỉ tiếc là cha hiếu lễ bỏ mình vì tai nạn mới không chết trong nỗi thống khổ. Do đó khi tôi nhìn thấy nguyên nhân cái chết của Trần Thiên Thọ thì lập tức tôi đã gọi điện cho vợ cũ của cha hiếu lễ, cũng là vợ hiện tại của mạch địch, xác nhận hành trình của mạch địch. Các người đã mở hội đồng quản trị xong, ông ta căn bản còn chưa có trở về, có lẽ thi thể đã bị chôn ở nơi đâu đó rồi. Nhưng bởi vì tách ra phạm án mà Vu Thành Long này chỉ là con ruồi không có đầu mà nó lại đi khắp nơi sông loạn mới thành đạo cụ thế thân cho các người. Cho nên bên ngoài mỗi vụ án đều có bóng dáng của Vu Thành Long, người của chính các cô cũng che giấu rất là tốt. Tôi nói có đúng không nào? Tần Di lắc đầu nói, lời nói vô căn cứ, anh dựa vào cái gì mà hoài nghi tôi? Vu Thành Long là một thằng cha không phải thái độ đúng mực, làm người xử sự rất là trần tục. Các anh đã từng gặp mặt gã rồi, hẳn phải biết gã là một thằng cha chọc người ta chán ghét. Mỗi một vụ án gã đều là người tình nghi lớn nhất, tại sao lại không nghi ngờ gã kia chứ? Hàn Phong nói, khi Tôn Hướng Hiền chết, tôi quả thật đã hoài nghi Vu Thành Long, bởi vì lúc ấy chỉ có gã mới có thời gian để gây án. Hơn nữa, tôi từ chỗ người khác nghe nói quan hệ của gã và Tôn Hướng Hiền rất là xấu, mà tính khí hai người thì lại rất xung đột. Hai người phân công ở công ty có lợi ích xung đột rõ ràng, cho nên gã cũng sẽ có động cơ gây án. Rồi sau đó tên của người này lại một lần nữa xuất hiện trong phạm vi điều tra của tôi. Mặc dù mỗi lần gã đều là đối tượng tình nghi phạm tội lớn nhất, nhưng mà... Hàn Phong dừng một chút rồi nói, hành vi của gã quá lỗ mãng, cũng quá rõ ràng. Tự như gã chỉ sợ người khác không biết gã chính là hung thủ hay sao? Mượn vụ án của Khải Khai Hoa mà nói, chỉ cần có người hoài nghi đến việc môi trường trong nhà có vấn đề, một khi đã điều tra là có thể tra ra vấn đề, dẫn đến cái bàn đá cẩm thạch. Mà Vu Thành Long cũng không hề che giấu gì, ngược lại, còn tuyên truyền khắp nơi, e sợ người khác không biết cái bàn đá đó là do gã tặng. Việc này, cùng với tính cách của kẻ chủ mưu phía sau của một loạt những vụ án mà chúng tôi đang điều tra một chút, cũng không ăn khớp. Còn có vụ án của Lâm Chính, gã theo dõi Lâm Chính và Lô Phương vô cùng rõ ràng, còn cố ý cho cô gái phục vụ nhắc Lâm Chính và Lô Phương là vợ chồng, còn nói sớm muộn cũng phải giết cái đôi cẩu nam nữ này. Hành động này chẳng khác nào nói cho cảnh sát biết, nếu Lâm Chính chết thì Vu Thành Long là tuyệt đối chính là hung thủ. Đừng nghĩ đến người khác làm gì, điều tra về sau thì số lần xuất hiện của Vu Thành Long lại càng nhiều, hiềm nghi của gã phạm án lại càng rõ ràng hơn, hoài nghi của tôi đối với gã lại càng nhỏ đi. Nhưng có một vài chỗ tôi trước sau vẫn chưa hiểu được, tại sao cứ mỗi lần đều xuất hiện đúng lúc các người lại muốn lợi dụng gã làm bia đỡ đạn cho các người. Mãi đến hôm nay khi gã đã chết rồi, tôi rốt cuộc mới biết được một loạt những thủ đoạn của các người sử dụng thật có thể nói là cao minh. Trong mắt của Tần Di lại lóe ra một tia giảo hoạt nói, thế thì chuyện gì đã xảy ra? Hàn Phong nói, vậy thì phải nói từ chuyện cái chết của Lâm Chính cùng với quyền cổ phần của ông ta đã chuyển đi rồi. Tần Di cũng không đi về phía trước nữa, mà nghiêng người dựa vào trên cột đá, cũng với Hàn Phong, hai tay khoanh lại như một bé gái khẽ cắn môi, cười đắc ý nói, nói nghe chút xem. Hàn Phong nói, Lâm Chính là vì trong ô tô thêm vào dầu lửa, thấp dễ cháy dễ nổ. Hơn nữa trên mặt đường lại quét một lớp vật liệu tụ nhiệt. Rốt cuộc thùng nhiên liệu của ô tô bị mặt đường cực nóng nung nóng và ô tô tự nổ mà dẫn đến cái chết. Nhưng chúng tôi vẫn không hiểu tại sao. Tại sao Lâm Chính lại chuyển giao 5% quyền cổ phần của ông ta vào tay của Lương Hưng Thịnh? Tại sao ông ta muốn đến quốc lộ cũ kia? Mãi đến khi tôi đi đến thành phố T, vào ở trong khách sạn 5 sao do ngân hàng của các người khống chế cổ phần, đồng thời đã tiếp xúc được một cô gái phục vụ kia, tôi mới hiểu ra. Sau khi Lâm Chính cùng với Lô Phương kết giao, có thể nói là như cá gặp nước. Cuộc sống hãm sâu vào tình cảm mãnh liệt của nam hoang nữ ái mà không thể tự thoát ra được. Nhưng mà Lâm Chính tự biết mình, ông ta đứng đầu, có địa vị cùng với danh dự, toàn bộ đều dựa vào thể lực của vợ ông ta và gia tộc ở bên vợ, mà chuyện ông ta đang làm hiện tại tuyệt đối không thể phơi bày ra được. Một khi mà sự việc đã bại lộ, ông ta sẽ mất đi không chỉ danh dự, địa vị, thân phận và công việc, ông ta sẽ mất hết tất cả, hết thảy những thứ ông ta sở hữu. Ông ta sẽ từ cự phú danh gia ở trong giới kinh doanh, sẽ trở thành một tên nghèo xác nghèo sơ. Lâm Chính để không bị vợ ông ta phát hiện, cho nên nói dối mỗi tuần phải đi đến thành phố T để mở hội nghị một lần. Kỳ thật chỉ là đi đến đây để hẹn hò người đẹp. Ông ta nghĩ hai nơi cách xa nhau như vậy hẳn sẽ không bị phát hiện. Nhưng mà ông ta chỉ chú ý tới bà vợ, nhưng mà không chú ý tới các đồng nghiệp khác của mình. Do đó hành tung của ông ta rốt cuộc đã bị cô phát hiện. Mà trên sự thật, Ngay từ đầu khi ông ta quen biết Lô Vương, hành tung của ông ta đều nằm trong sự khống chế của các người rồi. Cô bảo ông ta đi Tây thì ông ta sẽ không dám đi hướng sang Đông. Vì vậy, cô vào một thời cơ thích hợp xuất hiện vạch trần bối cảnh gia đình ông ta và uy hiếp là muốn tố cáo ông ta. Ông ta không thể không hướng theo cô mà thỏa hiệp, đành phải nghe theo lời cô phân phó. Lâm Chính không cam lòng, ông ta vốn không phải là người có thể bị quản chế. Một mặt là người vợ cho mình là danh dự tiền tài cùng địa vị, cũng vì mình sanh cho mình hai đứa con. Một mặt khác là người tình của mình, vui sướng, thỏa mãn dục vọng, đã cùng mình như keo như sơn, bản thân không bao giờ có thể rời bỏ được. Lâm Chính đã lâm vào hoàn cảnh khó cả đôi đường, khó mà đưa ra sự lựa chọn. Dưới tình huống như vậy, tình nhân của ông ta là Lô Vương đã đưa cho ông ta một chủ ý, bảo ông ta chuyển nhượng cổ phần cho Lương Hưng Thịnh. Cũng nói cho ông ta biết, Lương Hưng Thịnh năm trước vợ chồng bất hòa, sớm đã ly dị rồi, nhưng chỉ có một đứa con trai. Hiện giờ vợ trước của ông Lương đã chết, đứa nhỏ kia đang ở trong chỗ viện cô nhi. Nếu như Lô Phương dùng danh nghĩa nhận nuôi cái đứa cô nhi kia, thì cô ta sẽ trở thành người giám hộ duy nhất của Lương Tiểu Đồng. Một khi Lương Hưng Thịnh chết, thì quyền cổ phần 5% nọ sẽ vào trong tay của bọn họ. Làm như vậy chỉ để ngừa vạn nhất. Khi đó bọn họ cho dù là không có gì, nhưng mà trong tay vẫn còn nắm được 5% quyền cổ phần. Đợi đến khi ngân hàng Hằng Phúc tiến hành phân trí quyền cổ phần, thì 5% quyền cổ phần kia có thể biến thành vài tỷ. Tần Di nhịn không được vỗ tay nói: xuất sắc lắm. Hàng Phong nói xong một hơi rồi nói: nhưng mà Lâm Chính quả thật trăm triệu lần cũng không ngờ Lô Vương này chỉ là một công cụ tình dục bị các người lợi dụng để câu dẫn người đàn ông tự cho là phong lưu này bị mắc lừa. Cùng với mỹ nữ rắn độc giao hoang, thường thường sẽ kèm theo sự nguy hiểm chí mạng. Cách làm mà Lâm Chính cho rằng đó là biện pháp cuối cùng chẳng qua chỉ là một nước cờ của các người tùy ý mà bày bố. Không sai, Lương Tiểu Đồng ở trong tay Lô Vương, nhưng nó cũng không phải là công cụ trữ tiền cho Lâm Chính. Nó dùng để trữ tiền cho các người. Cho nên Lương Hưng Thịnh vừa chết thì Lâm Chính cũng phải chết. Ông ta căn bản hưởng thụ không được cái gì cả. Tần Di nói: anh kể câu chuyện này nghe rất là đặc sắc, nhưng tự hồ không có liên quan gì đến Vu Thành Long. Hàng Phong nói: cô đã quên rồi sao? Trước đó tôi đã nói rồi, Vu Thành Long từng theo dõi Lâm Chính và Lô Phương ở trong khách sạn và cũng nói cho cô gái phục vụ kia biết bọn họ không phải là vợ chồng, còn tuyên bố sẽ giết đôi cẩu nam nữ kia. Vu Thành Long làm sao biết chuyện này kia chứ? Đó là vì Lô Phương trước khi tiếp cận với Lâm Chính vốn là bạn gái của Vu Thành Long. Hàn Phong từ trong ngực lấy ra một bức ảnh đã tìm được ở nhà Vu Thành Long rồi nói: cái này thì cũng không khó giải thích đâu. Tại sao Vu Thành Long luôn xuất hiện ở chỗ các người muốn gã xuất hiện? Bức ảnh này là chụp theo lịch tự động. Thời gian phía trên nó biểu hiện từ 3 năm trước. Vu Thành Long đã có quan hệ cực kỳ thân thiết với Lô Phương. Vu Thành Long đến chỗ nào tặng quà cho ai đều xuất phát từ Lô Phương chỉ điểm. Mà Lô Phương lại là công cụ xác thịt của các người. Cô ta lượn quanh giữa những gã đàn ông để lợi dụng sắc đẹp cùng kỹ xảo tình ái cao siêu của mình để câu dẫn những người đàn ông năng lực tự kiềm chế thấp này. Các người lại lợi dụng công cụ này, thường thường làm ít công to, bách chiến bách thắng, nhưng chưa từng phí công. Vu Thành Long gần đây mới biết được Lô Phương cùng với Lâm Chính một chỗ, cho nên sau khi gã theo dõi được Lâm Chính và Lô Phương, tỏ vẻ cực kỳ phẫn nộ, muốn giết cái đôi cẩu nam nữ kia. Nhưng mà về sau Lâm Chính đã chết, Lô Vương lại quay trở về ôm ấp lại Vu Thành Long. Bởi vì Vu Thành Long còn có giá trị lợi dụng, cho nên ngày đó tôi mới có thể nhìn thấy cái bóng lưng quen thuộc kia cùng ôm ấp Vu Thành Long. Đồng thời Lô Vương còn phụ trách nhiệm câu dẫn và khống chế Trần Thiên Thọ. Nhưng mà Trần Thiên Thọ lại là một đại sắc quỷ, chỉ dựa vào Lô Phương còn chưa có đủ khống chế được hắn đâu. Cho nên các người lại đắp thêm một thiện yến phi vào. Nhưng thằng cha này còn chưa biết chừng mực, gần đây lại trực tiếp hướng cô phát động công kích. Không biết là cô có phải cũng... Mày của Tần Di dựng thẳng lên nói. Cô ta dừng một chút, đột nhiên chuyển chủ đề nói. Anh nói nhiều như vậy, miễn cưỡng lôi kéo không phải muốn gắn ép cho tôi vào vụ án của Lâm Chính mà các anh đang điều tra hay sao? Chưa có chứng cứ cho thấy tôi đã tham dự vào vụ án của Lâm Chính mà. Có đúng hay không nào? Hàn Phong nói. Không sai, cô vẫn giấu giếm rất là khá, cơ hồ không có một kẽ hở nào. Nhưng mà từ khi tôi biết quan hệ của Vu Thành Long với Lô Vương, thế thì Vu Thành Long cũng chỉ là một người bị các người lợi dụng, gã lại không thể là hung thủ trù tính sát hại Lâm Chính. Vậy ngoại trừ Vu Thành Long, còn ai đã từng tiếp xúc với Lâm Chính nữa đây? Điện thoại cố định của Lâm Chính còn có ghi âm cuộc trò chuyện, bên trong là tên của một người phụ nữ đã từng trò chuyện với ông ta lần cuối trước khi ông ta chết, không hề đề cập đến việc đi đâu, nhưng lại mịt mờ chỉ ra cô ta đã nắm thóp Lâm Chính. Lâm Chính không thể không nghe lời của cô ta. Khi ấy tôi căn bản không biết cô gái đó là ai, nhưng mà sau khi tôi gặp cô, tôi cũng không hề liên hệ cô với cái cô gái kia. Tần Di nở một nụ cười, cô vứt một ánh mắt quyến rũ sang rồi nói với Hàn Phong. Vậy thì anh bắt đầu hoài nghi tôi từ khi nào? Ngay vừa rồi thôi, Hàn Phong thản nhiên nói. Ngay khi cô giết chết Vu Thành Long, mặc dù là cô ngụy trang rất là kín kẽ, lại phủ khăn sa, rồi lại đeo kính đen, nhưng vẫn có cảnh sát chú ý được cái màu tóc vàng của cô. Bởi vì trong những cô gái mà tôi biết trước mắt, chỉ có một mình cô là nhuộm tóc vàng. Do đó tôi rất nhanh liên tưởng đến cô. Hơn nữa phát hiện ảnh chụp của Vu Thành Long và Lô Vương, khiến tôi suy nghĩ cẩn thận, tại sao gã lại theo đuổi Lâm Chính và Lô Vương. Hơn nữa tối hôm qua khi cô giết chết A Bác, A Bác cũng chưa lập tức chết hẳn. Hắn đã để lại 3 vạch ngang ở trên ghế. Mặc dù tôi đoán không ra đó là ý gì, nhưng chúng tôi đã tập trung một phần vào chữ, mà họ của cô là Tần, vừa vặn 3 vạch mở đầu. Vì vậy, tôi tìm hiểu nguồn gốc và tôi đã nhớ đến tôi vẫn như cũ, vẫn nghi ngờ cái chết của Tôn Hướng Hiền. Tần Di Lộ ra vẻ mặt hứng thú nháy mắt nói, cái chết của Tôn Hướng Hiền, đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Cho dù là bị giết, cũng chỉ là Vu Thành Long làm, đâu có quan hệ gì đến tôi. Hàn Phong thản nhiên nói, vậy thì phải nói từ tai nạn xe kia. Đó là một vụ tai nạn xe do con người tạo ra, được các người ngụy trang xảo diệu thành tai nạn xe phát sinh tự nhiên, có phải không? Tần Di biểu môi nói, vậy sao? Hàn Phong nói, sau khi cô biết chúng tôi gặp Vu Thành Long, cô cũng biết mục đích đến của chúng tôi. Bởi vì lần này chúng tôi mang theo phê chuẩn của lãnh đạo cấp cao đến, các người không cách nào cự tuyệt được, để trì hoãn thời gian. Cô liền bắt đầu chuẩn bị ra tai nạn xe ngoài ý muốn này, có đúng không? Bởi vì Tôn Hướng Hiền là nhân viên công ty, cho nên các người hiểu rõ bối cảnh thân thế của hắn. Đối với kế hoạch các người áp dụng cũng vô cùng tiện lợi. Các người biết Tôn Hướng Hiền vừa học lái xe, các người liền bắt đầu ở trên việc lái xe đã viết nên biện pháp. Tai nạn xe phát sinh phổ biến ở một đám người, đó là những nam giới trẻ tuổi, tâm tình không ổn định hoặc sau khi bị say rượu do trời sáng, còn chưa đến thời gian ăn uống. Vì vậy các người lại nghĩ ra một biện pháp khác, khiến cho tâm tình hắn bị dao động, mà các người trên thực tế cũng chưa có thành công. Khi tôi đến Vân Nam, vợ của Tôn Hướng Hiền nói cho tôi biết một hiện tượng rất là kỳ quái. Ngay trước một giờ khi Tôn Hướng Hiền xảy ra chuyện, thì có người gọi điện đến nhà của họ, nói là cục điện báo đường bộ kiểm tra đo đạc, mời vợ hắn phối hợp ngắt điện thoại di động một giờ. Sau đó, điện thoại bàn trong nhà lại vang lên, nói số điện thoại nhà bọn họ được thưởng và mời vợ hắn đến cục điện báo để được nhận tặng phẩm. Hơn nữa quy định thời gian đổi tặng phẩm. Bình thường, dưới tình huống này đây là một loại thủ pháp của kẻ lừa đảo, nhưng dùng lại để giết người cũng không hàm hồ một chút nào. Bởi vì trong nhà Tống Hướng Hiền có bà cụ lỗ tai không tốt, con của hắn thì mới vừa tròn 1 tuổi. Do đó vợ hắn nhất định phải mang theo đứa nhỏ để đi ra ngoài, phải tắt điện thoại di động. Tống Hướng Hiền trong 1 giờ kia không cách nào liên lạc được với người nhà. Tôi có thể tưởng tượng các người lập tức gọi điện nặc danh cho Tôn Hướng Hiền, nói là trong nhà hắn đã xảy ra chuyện lớn, có lẽ đã liên quan đến tánh mạng con người. Tôn Hướng Hiền, vị này lại trẻ tuổi, lại mới vừa học lái xe, nên tâm tình đã dao động. Đây là bước đầu tiên. Tần Di vén mái tóc vàng ra sau tai, bộ dáng đang chăm chú lắng nghe. Hàng Phong dựng thẳng 2 đầu ngón tay nói: Còn bước thứ 2, thu hút lực chú ý của người lái. Các người khi ấy đậu xe vận tải ở chỗ đó. Trên toa xe vận tải này có treo một bức ảnh cực lớn của vợ Tôn Hướng Hiền. Mà vợ hắn thì bộ dáng cực kỳ giống như là một ngôi sao điện ảnh. Khi tôi đi hỏi bà cụ đương sự, bà từng hướng tôi nhắc tới chi tiết này. Mà khi đó tôi cho rằng là bà ta hoa mắt, không có nhìn thấy rõ ràng. Bất quá, may là cái đầu này có khi trí nhớ tốt đến kinh cả người. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy vợ Tôn Hướng Hiền, tôi lập tức đã nhớ đến lời của bà cụ. Tôi lại bắt đầu ý thức ra được kế hoạch sát nhân của các người. Khi một gã mới học lái xe dưới tình huống tâm tình bản thân cực kỳ bị mất ổn định, thình lình lại nhìn thấy bức ảnh của vợ mình xuất hiện trên đường cái, hắn chắc chắn sẽ bị thu hút qua đó. Cái gọi là mắt làm tay dẫn. Khi hắn nhìn thấy phương hướng kia, tay hắn cũng sẽ không để ý, để xay qua giống như lúc này. Hàng Phong dựng thẳng 3 đầu ngón tay nói: Bước thứ 3, dời đi lực chú ý bức họa kia, có lẽ dùng thần cao su lưu hóa, có lẽ là có lò xo, tóm lại bỗng dưng bắn thẳng lên rồi tự động cuốn vào. Cùng chính là bà cụ đó nói là tôi biết ngay, vụt một cái đã không thấy tăm hơi. Lực chú ý của Tôn Hướng Hiền lập tức một lần nữa từ bức ảnh kia tập trung vào mặt đường. Khi hắn phát hiện mình đã rẽ sai hướng, trên con đường phía trước lại xuất hiện một đứa trẻ. Các người có thể dùng trái bóng nhỏ ném, máy bay, giấy ném, hoặc là rất nhiều biện pháp để dụ đứa bé kia chạy ra giữa đường. Đối với một người bình thường mà nói, gặp loại chuyện đột ngột này, phản ứng đầu tiên đó là phải tránh đứa bé. Dưới loại tình huống khẩn cấp này, đại não con người không cách nào làm ra phán đoán toàn diện được. Tư duy của hắn hoàn toàn tập trung vào một việc, đó chính là không được đụng trúng người. Bởi vì xe Nissan của Tôn Hướng Hiền sử dụng hộp số tự động, cũng chỉ có 2 bàn đạp, 2 bên, 1 phanh xe, 1 chân ga. Loại hộp số tự động này cũng dễ dàng phạm sai lầm nhất. Dưới loại tình huống kia, tâm tình Tôn Hướng Hiền lại không ổn định, thì giác đang bị chấn động, mặt đường xuất hiện sự kiện bất ngờ, đại não hắn phán đoán sai, lầm ga thành là phanh xe, nên cứ giảm tới. Ô tô tự như một chiếc hỏa tiễn nhảy lên hướng về phía xe vận tải, cũng chính là tình huống khẩn cấp chi phối. Cho nên Tôn Hướng Hiền mới có thể liều mạng giảm lên ga, đến nỗi trật khớp xương hông. Tần Dì siết chặt túi xách nhỏ nói: Rõ ràng là một vụ sự ngoài cố ý. Anh cố tình nói thành rách tâm mưu sát, tôi đây cũng không có biện pháp gì cả. Hàng Phong nói: Chưa, hãy nghe tôi nói hết. Cô vốn tưởng rằng Tôn Hướng Hiền hẳn phải chết tại ngay hiện trường tai nạn xe, nhưng đáng tiếc không như sự mong muốn. Tôn Hướng Hiền may mắn nhặt về cái mạng. Mắt thấy hắn dưới sự chữa trị của bệnh viện dần dần đang hồi tỉnh, chỉ cần hắn nói ra mật mã máy tính cho chúng tôi biết thì vở diễn của các người liền sướng không nổi nữa. Cũng không cách nào tiếp tục trì hoãn thời gian của chúng tôi. Do đó các người lại lên một kế hoạch mưu sát Tôn Hướng Hiền thêm lần thứ 2, chính là lần trong bệnh viện kia. Về lần mưu sát đó, anh lại ngửa đầu nhìn trời, thoáng hồi tưởng lại một chút rồi nói tiếp. Hình như là Vu Thành Long có thời gian gây án, và động cơ là gã đương nhiên chính là kẻ tình nghi tốt nhất. Nhưng mà nếu như lợi dụng cái viên thuốc còn nhộng, kéo dài thời gian khuếch tán bên trong dạ dày, một là thông qua ống truyền dịch không dễ dàng rót vào được, hai là độc dược phát tác đầu tiên là bên trong dạ dày, hẳn phải xuất hiện triệu chứng kích thích dạ dày cực mạnh, mà không phải trực tiếp xuất hiện triệu chứng sốc toàn thân. Mà người nhà lại mãnh liệt yêu cầu không khám nghiệm tử thi, cho nên chúng tôi không biết người chết đến tột cùng là chết như thế nào. Về sau tôi đã nhìn Tần một mình đi đến Vân Nam để điều tra nhà của Tôn Hứng Hiền. Người nhà họ cho tôi biết bọn họ quả thật đã từng bị công ty uy hiếp trá hình. Lúc ấy thi thể đã bị hỏa táng, tôi cũng không thể nào từ thi thể để lấy ra đầu mối gì. Hàn Phong nói đến đây liếc mắt nhìn Tần Di một cái. Tần Di cười nói, đúng rồi, các anh không có đầu mối gì để điều tra, mà người sở hữu động cơ cùng thời gây án cũng chỉ là có mỗi Vu Thành Long, vậy thì có quan hệ gì với tôi? Hàn Phong nói như chém đinh chặt sắt. Không đúng, còn có một người có thời gian gây án. Anh giơ tay lên chậm rãi chỉ về hướng Tần Di rồi nói, đó chính là cô Tần Tiểu Thư. Tôi nhớ cực kỳ rõ ràng, khi ấy cô một mình tới gần người chết, cũng tiến đến bên tai hắn, muốn nghe hắn đang nói cái gì. Sau đó nhịp tim và mạch đập của hắn liền xảy ra biến hóa. Khi bác sĩ chạy đến cấp cứu thì cũng đã không còn kịp. Mà sau sự việc, mặc dù không làm khám nghiệm tử thi, nhưng nhân viên cảnh sát cũng có chụp hình thi thể. Trên bức ảnh biểu hiện vô cùng rõ ràng, cổ của Tôn Hứng Hiền có vết đốm đỏ nho nhỏ. Khi cô kề sát vào Tôn Hứng Hiền, dùng thân thể ngăn lại tầm mắt của chúng tôi, nắm kìm độc đã chuẩn bị tốt trước đó đã đâm thẳng vào động mạch cổ của hắn. Bởi vì động mạch cổ cung cấp máu cho đại não, nếu cô dùng là cyanua, một loại độc dược tương tự độc tố thần kinh, vậy thuốc vừa vào não có thể trực tiếp phá hỏng khu thần kinh của con người và dẫn đến nhịp tim và mạch xuất hiện biến hóa mãnh liệt. Hơn nữa bản thân mới vừa được cứu trở về, thân thể Tôn Hứng Hiền đã bị suy yếu, sẽ không chịu nổi, cho nên rất nhanh tim đã ngừng đập. Mà cô căn bản trước mặt chúng tôi lại đang bày trò giết người. Trong mắt Tần Di tỏa sáng, tự như nhận được sự tán dương vinh dự cực cao vậy. Hàn Phong lại nói tiếp, khi đó độc tố căn bản chỉ dừng lại ở đại não, cho nên lấy máu từ đầu đến cuối để thử nghiệm căn bản không điều tra ra được thuốc hóa học có giá trị gì. Mà tờ giấy nhỏ bên cạnh thi thể lúc ấy viết chữ ngạo mạn cũng là cô đã chuẩn bị tốt trước đó. Trên tờ giấy có dấu cong hình lưỡi liềm, đó là vì cô sợ lưu lại dấu tay nên đã dùng hai móng tay bóp tờ giấy. Và thừa dịp bác sĩ tiến vào phòng khi hỗn loạn, đã đặt lên trên người của Tôn Hứng Hiền. Mục đích của cô chính là để cho Tôn Hứng Hiền vĩnh viễn không thể mở miệng nói chuyện. Bởi vì khi đó, các người chỉ muốn chúng tôi ở lại thành phố T để tranh thủ thêm nhiều thời gian. Nhưng các người không nghĩ tới chúng tôi ở thành phố T điều tra sẽ có đột phá trọng đại với cả vụ án. Cho nên sau này các người lại liên tiếp ở thành phố H cứ gây ra sự rắc rối, chính là để chúng tôi phải chạy về thành phố H. Tôi thừa nhận các người quả thật đã làm được, nhưng mà thông tin tôi nắm giữ cũng đã vượt quá phạm vi hạn định của các người. Hiện tại chúng ta hãy nói về vụ án của Lâm Chính. Lô Vương dưới sự an bài của cô trước sau đã tiếp cận Vu Thành Long, Lương Hưng Thịnh, Lâm Chính, lợi dụng thân phận đặc thù của cô mang ba người này vào trong bẫy của các người mà các người đã sớm bố trí tốt. Khi các người cần Vu Thành Long xuất hiện ở khách sạn, cô chỉ cần để lộ ra chút tiếng gió rằng đã nhìn thấy Lô Phương và Lâm Chính ở khách sạn, Vu Thành Long sẽ tự mình đi vào đó, có đúng không nào? Mà số di động kia cô cũng có thể tùy tiện tìm một cái cớ là mượn điện thoại di động của Vu Thành Long để gọi cho Lâm Chính, có đúng không? Dùng phương pháp đồng dạng, các người sẽ lợi dụng Thiện Yến Phi để đối phó với Khải Khai Hoa, lợi dụng Thiện Yến Phi và Lô Phương để đối phó với Trần Thiên Thọ. Còn có bí thư bên cạnh Giang Vĩnh Đào kia, nói vậy cũng là vì ông ấy mà cố ý chuẩn bị. Mạch Địch thì là vì Tra Hiếu Lễ mà chuẩn bị. Về phần sau lưng là lợi dụng ai thao túng Mạch Địch, tôi cũng không có hứng thú để biết. Tần Di Phú Cầm nói, anh không có bằng chứng, chỉ là dựa vào sự tưởng tượng để suy đoán ra thôi. Tôi tạm thời coi như là vừa nghe một người điên đang nói nhăng nói cuội. Hàn Phong nói, ồ, cô cho rằng tôi thật sự không có chứng cứ gì sao? Kỳ thật, nếu quyền cổ phần này đều rơi vào một túi sách, chỉ cần xác minh tài khoản trên ngân hàng thì sẽ rõ ràng ra có đúng không nào. Còn nữa, khi cô đi thành phố hát giết Đinh Nhất Tiếu, sân bài bên đó chung quy có ghi chép xuất nhập có đúng không? Hơn nữa, cô nhận định chúng tôi sẽ không tra ra được đầu mối, cũng như cuồng vọng đến nỗi để lại dấu tay. Những thứ này không phải đều là chứng cứ hay sao? Tần Di thở dài nói, khó trách có các người nói anh là một nhân vật rất là đáng sợ, một chút chứng cứ cũng không có, gần như chỉ dựa vào sự phán đoán là có thể đem thủ pháp chúng tôi chuẩn bị trước 2-3 năm nói ra đến 8-9 phần 10. Anh quả nhiên là người rất là lợi hại. Gia nhập với chúng tôi đi, để chúng ta cùng nhau khai sáng sự nghiệp của mình. Đêm hôm đó, tôi đã hướng anh bày tỏ, chỉ cần anh gật đầu thôi, tôi chính là người của anh. Hàn Phong cười lạnh nói, không sai. Tôi thừa nhận tư sắc của cô đối với tôi mà nói, đúng là có hấp dẫn khó có thể kháng cự. Tần Di ôm nhu nhìn sang Hàn Phong, nhẹ nhàng vương đầu lưỡi liếm lên trên môi, khiến cho sức hấp dẫn. Sắc mặt Hàn Phong lại trầm xuống nói, nhưng mà tôi ghét nhất là dùng quan hệ nam nữ để kinh doanh. Đối với phụ nữ, tôi có tiêu chuẩn của riêng mình. Cái loại đẹp này của các cô quá mức diêm dúa, nói thật tôi nhìn không lọt vào trong mắt. Tần Di nhướng mày sầm mặt, lộ ra vẻ hung ác và tàn bạo. Mắt nhìn của anh cũng thật là cao đấy. Hàn Phong cười nói, không phải là mắt tôi cao, mà là bộ dáng của cô lọt không vào được mà thôi. Tần Di bỗng dưng trợn mắt nhấc tay, trong tay cô đã có thêm một khẩu súng ngắn kiểu nữ đen nhánh. Cô ta cười nói, anh có thể suy đoán như vậy, chẳng lẽ không đoán ra vũ khí của tôi mang theo bên người hay sao? Tôi đã cho anh 2 lần cơ hội, nhưng mà anh không hề cảm kích. Nếu đã như vậy thì cũng không thể nào trách tôi được. Hàn Phong không hề sợ hãi cười nói, cô cứ nổ súng thử xem, nhưng mà phải bắn cho chuẩn. Cái loại súng lục nhỏ này của cô chỉ có 2 phát đạn, nếu không thể bắn chết tôi thì đã kinh động đến cảnh sát, có khả năng sẽ bị bắt vì tội hành hung. Tần Di nói thật, nhân tài ưu tú như anh đi theo chúng tôi làm việc sớm muộn cũng sẽ phát tài. Thật là đáng tiếc tôi có thời gian tốn nhiều miệng lưỡi đối với anh. Tiếng súng vang lên, nhưng ngã xuống lại là Tần Di. Hàn Phong kinh ngạc ngẩng đầu. Giang Hạo đang thở hổn hển đứng ở ngay cửa, họng súng vẫn còn bốc khói. Tần Di gắng gượng nói, vận mệnh đã chọn anh. Tại sao có thể thay đổi? Tôi vốn... Cô ta còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đã mất đi thanh âm. Giang Hạo thở hổn hển bước sang nói, ôi nguy hiểm thật, tại sao cậu lại ra đây một mình? Chúng tôi tìm hết cả cao ốc, còn tưởng là cậu đã bị hại rồi. Ngày sau đó, lại có vài cảnh sát theo tiếng súng tìm tới. Lãnh Kính Hàn và Trần Dũng Quân cũng đã đến. Lãnh Kính Hàn nhìn thấy thi thể của Tần Di kinh ngạc nói, tại sao lại là cô ta? Hàn Phong nói, đúng vậy, sao lại là cô ta chứ? Vẫn phải nên lục soát vật phẩm tùy thân và phòng làm việc của cô ta trước, xem coi có phát hiện gì không. Trần Dũng Quân lập tức an bài cảnh sát để đi lục soát. Hàn Phong lặp lại một lần nữa suy luận của anh. Lãnh Kính Hàn nói, thật sự là không ngờ được, nguyên lai sau lưng giở trò quỷ quái này lại là cô ta. Không phải ngay từ đầu cậu đã nói kẻ xúi dục phía sau tấm màn của vụ án này không có khả năng là nữ giới hay sao? Nhưng hiện tại là tự mình phủ định kết luận của mình vậy. Hàn Phong nói, vì cô ta muốn khống chế nhiều thuộc hạ như vậy vốn không có khả năng. Nhưng nếu sử dụng thuốc phiện, tình huống này thì lại khác. Nếu cô ta sử dụng một loại thuốc mới chỉ có cô ta mới có, chỗ khác thì lại không mua được, giống như thuốc phiện, ăn cũng không hữu hiệu. Cô ta sẽ khống chế người khác tương đối sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa cô ta lại cực kỳ giỏi lợi dụng ưu thế của bản thân nữ giới, thuốc phiện gia tăng tình dục, dùng nó để khống chế nam giới, thật sự là biện pháp không thể nào tốt hơn được. Lạnh Kính Hằng nói, cậu xem đây này, lục soát trong phòng làm việc của Giang Vĩnh Đào. Trong túi vật chứng có một lá thư ăn năn, nội dung đều là lời sám hối của Giang Vĩnh Đào, đã từng đố kỵ Lưu Thiên Hạc, Trang Khánh Long trong tứ đại đồng sự, trù tính giết chết Trang Khánh Long và Lưu Thiện Hạc, tự mình sẽ lên ngồi vị trí chủ tịch. Bởi vì dục vọng quyền lực càng ngày càng cao, cho nên muốn khống chế càng nhiều quyền cổ phần. Hơn nữa gần đây, quyền cổ phần cách tân vô cùng khẩn cấp. Một khi đã cải chế xong thì rất nhiều cổ đông lớn cũng có thể thông qua để thu mua cổ phiếu giao dịch thị trường, cùng nhập mua, vượt mặt chủ tịch như ông ta. Bởi vì bản thân không cam lòng, cho nên trù tính sát hại những ủy viên quản trị mình không vừa mắt. Cuối cùng bởi vì cùng đường mạt lộ, cảnh sát lại đang hoài nghi đến mình, để không liên lụy người nhà, cho nên không thể làm gì khác hơn là đành phải tự sát. Lạnh Kính Hằng nói, chúng tôi đã hỏi mấy thành viên văn phòng quan hệ mật thiết với Giang Vĩnh Đào, đều nhận định đây là nét chữ của Giang Vĩnh Đào. Nếu không phải cậu ở chỗ khác có phát hiện, chúng ta tự hồ sẽ đặt dấu chấm hết trên bức tranh tại Giang Vĩnh Đào. Hàng Phong nói, xem ra cô ta còn là một cao thủ bắt chước bút tích nữa. Lạnh Kính Hằng than vãn, cũng bởi vì tiền tài đền mạng cũng chẳng cần, ai có thể nào ngờ được một cô gái tuổi xuân phơi phới như thế này mà tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn lại độc ác đến giường này. Hàng Phong nói, mặc kệ nói như thế nào, lần này cuối cùng có thể kết án được rồi, còn chuyện còn lại cứ giao cho Trần cục trưởng, bọn họ giải quyết đi. Hai người trở về thành phố H. Phan Khả Hân ra sân bay đón, cũng không biết cô ta dùng biện pháp gì, vậy mà đã tới sân bay rồi, không đợi hai người Hàn Phong bước xuống bậc thang. Phan Khả Hân đã sớm không nhịn được hỏi, sao, thế nào, đã tìm được kẻ chủ mưu phía sau kia hay không? Lạnh Kính Hằng vui vẻ cười hớn hở giải thích. Dọc theo đường đi, Phan Khả Hân không ngừng đưa ra câu hỏi. Lạnh Kính Hằng cùng Hàn Phong mỗi người cứ đáp một câu. Phan Khả Hân hưng phấn nói, ôi tốt quá, nhất định phải viết cho nó thành bài báo hay nhất, sẽ xuất bản khắp nơi, khẳng định sẽ kinh động cả nước. Ôi, đây thật sự là kỳ án có 102, vụ án này rất là lớn. Trở về phòng điều tra hình sự, tất cả mọi người đều có mặt ở đó, chỉ thiếu có Hạ Mạc. Trương Nghệ báo cáo, ở nhà Đinh Nhất Tiếu điều tra ra một quyển sổ sách, tên kia chết rồi, lại còn biết cắn người. Căn cứ khoản này ghi lại chỉ riêng thành phố H chúng ta, quan viên chính phủ nhận hối lộ của gã đã có hơn 30 người, còn chưa kể đến nhân viên hành chính những nơi khác. Không ngờ, phó thị trưởng Điền cũng có liên quan đến bọn chúng nữa. Hàn Phong nói, hắn phải sớm nghĩ tới, vậy mà không nghĩ tới. Lý Hưởng cũng nói, tôi đã từng điều tra con thuyền nhỏ căn cứ vào ký ức của các anh vẽ ra. Theo thông tin của Phòng Thông tin Cơ mật Quốc gia cung cấp, đây không phải là do Hoa Kỳ sản xuất, mà là của Israel sản xuất, số hiệu xuồng tuần tra, không người lái Rafael. Có trang bị vũ khí, thiết bị tiên tiến loại máy quay nhìn vào ban đêm, nhân viên thao tác có thể thao tác viễn trình. Nhưng mà loại xuồng tuần tra này còn đang trong giai đoạn thí nghiệm, nó thuộc về sản phẩm bí mật của Israel. Phóng chừng phải tới tháng 10 mới ra mắt. không rõ là bọn chúng đã mua được từ nơi đâu. Lưu Định Cường cũng nói, thi thể của Hạ Mạc đã kiểm tra rồi, quả thật chết vì rắn độc cắn. Những phần tử phạm tội này một tên cũng không cứu về được. Hiện giờ bệnh viện còn đang tiến hành phân tích máu, hy vọng có thể lấy ra được loại thành phần dược phẩm mà chúng ta chưa từng biết này. Lòng Dài kích động từ bên ngoài chạy vào vui vẻ nói, sao các anh đã về rồi ư? Nhưng vừa vào cửa nhìn, lại chứng kiến Phan Khả Hân đang đứng bên cạnh Hàn Phong, lập tức dừng bước lại, vẫn như cũ, cười nói, các anh đã về rồi ư? Hàn Phong nhìn Phan Khả Hân lại nhìn Long Dài gượng gạo gật đầu, cười nói, đã về rồi. Long Dài vẫn đứng ở cửa, trên vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Hàn Phong vỗ vỗ tay, mở ra hai tay, hướng về Long Dài vẫy vẫy. Long Dài rốt cuộc một bước dài phi thân, ngã vào trong lòng Hàn Phong. Cái ôm gắt gao của cô như không bao giờ nguyện mất đi anh. Phan Khả Hân đứng một bên lập tức cảm giác được mình tự hồ đã lạc mất một cái gì đó. Lý Hưởng nhìn loại vẻ mặt này của Long Dài cũng biết chính mình không có khả năng hy vọng được gì nữa. Lạnh Kính Hằng nói, bây giờ còn chưa phải lúc để cao hứng. Chờ tôi đưa ra bản báo cáo kết án cho lãnh đạo thẩm định trước, lúc đó mới gọi là thật sự thuận lợi. Hàng Phong, mau vào đây, giúp tôi nhớ lại một chút chi tiết. Long Dài cầm những bản báo cáo trước kia, đem hết sang đây. Hàn Phong ăn mì gói tức giận nói, hiện giờ đã kết án, tại sao vẫn còn ăn cái này? Lạnh Kính Hàn nói, chúng ta phải nắm chắc thời gian một chút, nộp báo cáo kết án của cái vụ này trước đã, sau đó cậu có thể tùy nghi mà nghỉ ngơi. Ông liếc mắt nhìn Long Dài một cái rồi nói, cậu muốn cho đội viên nào của tôi nghỉ dài hạn đây? Tôi có thể đáp ứng cho cậu. Mặt Long Dài phục một cái đỏ bừng, lại lôi kéo vạt áo của Hàn Phong. Lạnh Kính Hàn cười nói, điều kiện này cũng không tồi chứ. Hàn Phong cầm tô mì ra vẻ suy tư nói, chính là câu châm ngôn kia, người hiểu tôi cũng chỉ có mình Lãnh Huynh thôi. Sau 3 giờ chiều, cuối cùng đã sửa sang lại bản báo cáo đã được kết án xong. Lạnh Kính Hàn nói, thật là tốt, chúng ta cùng đến tỉnh phủ mà thôi. Hàn Phong nói, tại sao lại phải đi cùng với anh? Lạnh Kính Hàn nói, bởi vì chỗ đó có ốc đồng xào, cậu đã lâu rồi chưa đến đó ăn. Không đến đó tôi làm sao mời cậu được đây? Hàn Phong cười, ồ tốt lắm, cuối cùng vẫn có thể ăn được của anh. Khi đi ra ngoài, Phan Khả Hân theo dõi đưa tin nên cũng đi theo. Bốn người cùng đi đến tỉnh phủ. Sắc trời đã dần muộn sáng mờ, như có dải lụa treo ở chân trời. Từng trận gió mát từ sông thổi đến. Thiết thủ đứng ở đỉnh một cao ốc 18 tầng, gã thích hưởng thụ từng trận gió đêm. Sinh mệnh vốn chính là dùng để hưởng thụ. Nếu biết hưởng thụ sinh mệnh, vậy khi sinh mệnh chấm dứt, chẳng phải hai bàn tay trắng hay sao? Thiết thủ có đầy đủ thời gian cùng tiền tài, gã có thể hưởng dụng bất cứ thứ gì mà gã muốn. Thế nhưng loại hưởng dụng này của gã cũng là thành lập trên cơ sở cướp đoạt sinh mệnh của người khác. Gã chính là một sát thủ cao cấp nhất. Gã từng lập kỷ lục có tiền chuộc ám sát cao nhất trong quốc gia nhỏ ở châu Á. Nhưng mà gã ở trong tổ chức của bọn họ lại chẳng là gì. Bởi vì trong tổ chức, sát thủ lợi hại như gã thật sự có nhiều lắm. Gã chính là sát thủ của Hắc Võng. Giờ phút này, thiết thủ lao súng trong tay, một khẩu súng vô cùng xinh đẹp, quay về hướng mặt trời. Gã bắt đầu thưởng thức tay của mình. Đây là một đôi tay cực kỳ ổn định, cầm cò súng không mảy may nhúc nhích, có thể kiên trì hơn 3 giờ. Thời cơ tốt nhất, vị trí tốt nhất, ở góc độ tốt nhất, cánh tay kia sẽ không chút do dự để bóp cò. Khi đó hết thảy đều chấm dứt. Lầu 6 phòng cảnh sát tỉnh, Hàn Phong đi thụt lùi ở phía trước, Phan Khả Hân cùng Long Dài thì ở chính giữa, Lãnh Kính Hàn lại đi cuối cùng. Phòng cảnh sát chọn dùng hành lang kiểu đường lót ván, bên ngoài lan can là tường thủy tinh cực lớn, nắng chiều đem bóng phản chiếu, tà tà tỏa đến giữa hành lang, bầu trời một mảng lam biếc. Lãnh Kính Hàn nói: "Thế nào hả Hàn Phong, chẳng phải cậu nói chỉ điều tra vụ án lớn kinh thiên động địa hay sao? Cái loại án nhỏ như tai nạn xe này có gây hứng thú cho cậu hay không?" Hàn Phong vô lực phất tay nói: "Quên đi, quên đi, sau này tôi không bao giờ tra đại án như thế nữa đâu. Tôi cho anh biết, sau này án mạng mưu sát gì đó, đừng có tìm tôi nữa. Chó nhỏ nhà ai bị lạc đường, bị mất ví tiền, tôi chỉ tra những vụ như vậy mà thôi." Lãnh Kính Hàn lại cười ha hả, lập tức nói: "Tôi làm điều tra hình sự mấy mươi năm cho tới bây giờ, còn chưa từng đụng phải cái vụ án lớn như vậy đâu, liên quan đến khoản tiền nhiều đến như vậy. Nhưng cái thằng ngốc cậu lại lần đầu tiên lại tra ra được án. Đụng phải sau này số lượng càng không giới hạn nổi đâu nha." Hàn Phong nhìn Lãnh Kính Hàn lau mồ hôi trán rồi nói: "Không ngờ anh cũng có khi biết lau mồ hôi đấy. Lần này xem như đã kết thúc rồi chứ." Lãnh Kính Hàn thở dài nói: "Không sai, vụ án này tạm thời cứ coi là như vậy. Chuyện còn lại tôi có thể chuyển giao cho lão Quách để lo liệu." Phan Khả Hân nói: "Hóa ra mọi người chỉ phụ trách phân đoạn mấu chốt để phá án thôi sao?" Lãnh Kính Hàn nói: "Không phải, là vì vụ án này liên quan quá nhiều mặt rộng lớn. Nếu phải làm rõ toàn bộ vụ án, 2-3 tháng cũng chưa có kết án được. Nhưng mà trước mắt bên bác lại có nhiều vụ án tồn động, cho nên nhiệm vụ còn lại đành phải chuyển giao cho lão Quách." Lòng Dài nói: "Hơn nữa chúng tôi chỉ có 6 người. Hiện giờ nhân viên tham gia án đã không thể dùng hơn 10 người, liên quan ít nhất là cả hơn 100 người, mười mấy tỉnh thị. Lúc này chuyển giao án là thích hợp hơn hết rồi." Hàn Phong nói: "Ôi, giao thì cứ giao đi, còn thảo luận để làm gì, Lãnh Huynh? Nói một chút xem, bây giờ đi đâu, ăn gì?" Lãnh Kính Hàn nói: "Cậu chỉ có quan tâm đến ăn uống. Thôi được rồi, có chuyện tôi vẫn chưa có rõ. Cậu và Long Giai từ khi nào mà phối hợp ăn ý với nhau như thế? Còn trước khi cậu chỉ ra Long Giai là kẻ phản bội, hai người cũng đâu có thời gian thương lượng câu chuyện này." Hàn Phong cười nói: "Ngay trước khi tố giác Long Giai một ngày, chúng tôi còn tập diễn rất là nhiều lần, nên mới diễn y như là thật thấy chứ." Lãnh Kính Hàn nghi hoặc nói: "Không đúng, ngay đó chúng ta đều ở phòng điều tra hình sự, đều tự quay về phòng mình, chẳng lẽ cậu lại chạy đến?" Mặt Long Dài có chút đỏ. Phan Khả Hân chỉ vào mặt Long Dài nói: "Ồ, Long Dài đã thừa nhận rồi." Lãnh Kính Hàn mỉm cười. Không ngờ Hàn Phong nói: "Không có, chúng tôi tập diễn ở trong phòng tắm." Lãnh Kính Hàn sửng sốt. Phan Khả Hân a lên: "Ồ, quá ra hai người." Mặt Long Dài đỏ như quả cà chua chín. Hàn Phong cười nói: "Cô oa cái gì mà oa, cô hình như còn nợ tôi cái gì đó nha." Phan Khả Hân nghi hoặc nói: "Tôi nợ anh cái gì?" Hàn Phong cười xấu xa nói: "Trước khi bắt đầu vụ án, cô đã đáp ứng tôi để tôi hôn một cái." Lãnh Kính Hàn thầm nghĩ, loại chuyện này cậu ta trái lại nhớ rất rõ ràng. Lòng Dài biến sắc mặt và trong mắt lại đang đằng đằng sát khí. Phan Khả Hân chỉ vào má mình nói: "Kỳ quái, tôi nhớ hình như là đã hôn rồi mà." Lãnh Kính Hàn lại bắt đầu lao mồ hôi, sát khí trong mắt Long Dài lại càng tăng lên. Hàn Phong trợn mắt há mồm nói: Khi nào? Sao tôi lại không nhớ?" Phan Khả Hân biểu môi: "Anh lại quên rồi sao? Ở trong nhà của anh đó." Hàn Phong nói: "À, hóa ra là lần đó. Vậy thì đâu có tính, hình như trước đó chúng ta thương lượng là để tôi hôn một cái kia mà." Phan Khả Hân cười nói: "Tôi thì không thành vấn đề gì, nhưng anh phải coi chừng. Tôi khuyên anh tối nay tốt nhất đừng có ăn cái gì, nếu không sau khi trở về sẽ có khả năng bị nôn mửa đấy. Chỗ chúng ta chính là nhu đạo ngũ đẳng, đầy triển vọng đấy." Hàn Phong lại cười ha hả. Bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Ba người phía sau đều chứng kiến ý cười của Hàn Phong đọng lại trên mặt và trở nên dữ tợn nói không nên lời. Anh đột nhiên rống lên một cách điên cuồng: "Nằm xuống!" Ngón tay thiết thủ đã động, viên đạn mang theo hơi thở của thuốc súng xoay tròn, bay khỏi ra nòng súng, thẳng tắp phóng tới mục tiêu. Thiết thủ đứng dậy chuẩn bị thu súng về nhà. Không còn nghi ngờ gì, gã đối với kỹ thuật bắn của mình sở hữu một sự tin tưởng tuyệt đối. Soảng, tường thủy tinh đã bị chọc thủng, viên đạn mang theo mảnh vụn thủy tinh xuyên qua. Hằng Phong mở to hai mắt, thân thể còn đang ở không trung, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn xuyên thấu qua tóc của Long Giai. Không! Anh phát ra tiếng tuyệt vọng. Lúc này thân thể Lãnh Kính Hàn mới có động tác gập người xuống. Hằng Phong một tay rút bao súng của Lãnh Kính Hàn che trước người cậu ta, rồi quay về đỉnh cao ốc đối diện, điên cuồng nổ súng bắn. Tay còn lại chuẩn xác không tí sai sót, ôm chầm lấy thân thể của Long Giai. Mặc dù viên đạn căn bản không đến được đỉnh cao ốc đối diện, nhưng Hằng Phong không chút do dự đã bắn hết tất cả đạn. Đường thủy tinh bị bắn thành từng mảng rơi xuống. Mà lúc này Lãnh Kính Hàn vừa vặn té ở trên mặt đất. Hằng Phong hô lên: Long Giai, Long Giai, hãy trả lời anh đi, em có chuyện gì không? Hãy mau gọi xe cấp cứu, mau lên. Lãnh Kính Hàn sợ ngay cả người. Hằng Phong rút súng đón người, nổ súng bắn. Mãi đến khi anh gào thét tìm xe cấp cứu, ông mới lấy điện thoại di động ra. Phan Khả Hân lập tức bị cái loại vẻ mặt điên cuồng này của Hằng Phong làm cho kinh sợ. Cô lần đầu tiên chứng kiến một người đàn ông bỗng nhiên tựa như một con dã thú điên cuồng, động tác so với tia chớp còn nhanh hơn, tiếng kêu so với thú gào lại càng khủng bố hơn. Hết thảy phát sinh ra quá nhanh, quá đột ngột, cô căn bản không kịp phản ứng. Phan Khả Hân lại nhìn sang Lãnh Kính Hàn, tay đang cầm điện thoại cũng run run nhẹ nhẹ. Trong lòng cô lại càng ngạc nhiên. Cho dù hiện giờ tâm tình Hằng Phong có chút mất khống chế, Bác Lãnh cũng không cần phải sợ đến như vậy. Trong lòng Lãnh Kính Hàn lại chấn động, lại khiến Phan Khả Hân vô luận thế nào cũng không nghĩ ra. Ông ta đang run rẩy, bởi vì vào giờ khắc này ông cảm giác được rõ ràng loại bi thương cực độ này làm cho Hằng Phong xảy ra biến hóa đáng sợ. Trong lòng ông lại không tự chủ la lên: Trở lại, cậu ta đã trở lại. Ác ma sâu bên trong địa vực kia chẳng lẽ đã không cách nào khắc chế nữa sao? Hằng Phong, Hằng Phong, đừng để phẫn nộ khiến cậu bị mất đi lý trí. Nhưng lúc này Hằng Phong đã ôm cổ Long Giai, ngón tay nhấn lên cạnh gáy kinh hỉ nói: Cô ấy còn sống, cô ấy vẫn còn sống. Bác sĩ khi nào mới đến đây? Anh hãy nhanh lên một chút. Thời phút này, khuôn mặt kia đã hoảng sợ, hoang mang, lo lắng. Ánh mắt không còn cơ trí nữa, anh lại kêu gào: Long Giai, Long Giai, em sẽ không có việc gì đâu. Em hãy nói chuyện đi, nói chuyện đi. Em hãy trả lời anh. Và anh đã bắt đầu gào khóc. Phan Khả Hân không ngờ Hằng Phong nói khóc là khóc, hơn nữa là khóc lớn thành tiếng không hề che giấu. Chỉ cảm thấy người đàn ông này bỗng rất là đáng thương. Loại khóc thảm thiết này tự như có thể lây nhiễm cho người bên cạnh. Phan Khả Hân cảm thấy chóp mũi mình lại chua xót khi dương đôi mắt nhìn, ánh tà dương nơi chân trời đã đỏ như máu. À! Hằng Phong phát ra từng đợt rít gào, tự như một con sói xám trên đồng hoang. Từng tiếng cứ tru lên, mỗi lúc một thê lương hơn. Một khắc kia Phan Khả Hân rõ ràng đã chứng kiến, trong mắt Hằng Phong che kín tờ máu, ánh mắt như một con ác lang hung hãn, tàn nhẫn lạnh khốc. Cô chưa từng thấy cái ánh mắt đằng đằng sát khí này và không tự chủ được rùng mình một cái. Bệnh viện, Trường Thiệu Đông lắc đầu chỉ vào ánh chụp của Long Giai nói: Các anh hãy nhìn xem, viên đạn đã lọt vào đầu, hiện giờ cắm ở vị trí này. Mà từ miệng vào của viên đạn đến vị trí trung gian viên đạn dừng lại, tổ chức não hoàn toàn đã bị phá hủy. Hiện giờ mọi người đều biết, đại não là bộ phận phức tạp nhất, tinh tế nhất của cơ thể con người. Một mạch máu nhỏ của não bị tắc thôi, có thể tạo thành bị đột quỵ. Nhẹ thì thân thể sẽ không khỏe, nặng thì toàn thân sẽ bị bại liệt. Huống chi lần này viên đạn trực tiếp tạo thành thương tổn. Hằng Phong khóc ròng nói: Bác sĩ Trương, Viện trưởng Trương, ông nhất định phải cứu lấy cô ta. Các ông nhất định phải làm được. Các ông chẳng phải là bệnh viện tốt nhất thành phố H này sao? Các ông cũng là bệnh viện tốt nhất tỉnh kia mà. Trương Thiệu Đông nói. Nói thật, cô ấy có thể sống tiếp bản thân cũng đã là kỳ tích rồi. Tôi hành y nhiều năm đến như vậy chưa từng thấy ai có thể bị đạn trực tiếp bắn trúng vào đầu mà lại chưa chết. Tôi nghĩ cô ấy nhất định có chuyện gì đó còn chưa có bỏ xuống được. Trong mắt Hàn Phong ngấn lệ, hồi tưởng lại lời Long Gia nằm ở trong ngực mình nói. Dù cho chỉ có thể cùng ở lại bên nhau một ngày, em liền lập tức chết ngay, vậy đã đủ rồi. Anh ôm hy vọng cuối cùng hỏi. Bác sĩ, chẳng lẽ thật sự có một chút biện pháp cũng không có sao? Bệnh viện khác thì sao? Bệnh viện khác có hy vọng gì không? Trương Thiệu Đông nói, chúng tôi sẽ mau chóng sắp xếp cuộc phẫu thuật, nhưng là chỉ gắp viên đạn ra. Tổ chức não đã bị hư tổn, không có khả năng phục hồi nữa. Hiện tại bệnh viện ngoại khoa não tốt nhất ở trong nước, một là bệnh viện Hiệp Hòa của Thượng Hải, hai là bệnh viện 301 của Bắc Kinh. Chúng tôi đem ảnh chụp gửi vào hệ thống, mời chuyên gia của hai bệnh viện này hội chẩn. Bọn họ nói là... Trương Thiệu Đông ngập ngừng, tự hồ cực kỳ không muốn nói ra, nhưng rốt cuộc cũng phải nói. Không có hy vọng nữa, tình huống tốt nhất chính là bảo trì hiện trạng. Lãnh Kính Hàn hỏi, viện trưởng Trương, ý của anh nói là cô ấy sẽ trở thành người thực vật hay sao? Hàn Phong rơi vào hầm băng, đột ngột một tay bắt lấy áo Trương Thiệu Đông kéo sang, đôi mắt đỏ ngầu. Tựa như là ma quỷ rung giọng nói. Viện trưởng Trương, ông nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Cô ấy chỉ mới 20 tuổi thôi. Không, không thể để cô ấy sống như thế này được. Trương Thiệu Đồng chỉ cảm thấy trong lòng mình ớn lạnh. Người đàn ông vẫn luôn không chút nào thu hút này. Tại sao bỗng dưng, từ một con người thuần hậu lại trở nên đáng sợ đến như vậy? Ông nghèn nghẹt nói. Không phải là tôi không nghĩ ra biện pháp mà là y học hiện giờ chỉ đến mức như vậy mà thôi. Tôi thật sự bất lực rồi. Tôi sẽ gọi điện thoại cho thầy của tôi ở bên Đức. Tôi sẽ mời ông ấy nhìn xem có biện pháp gì hay không. Hàn Phong đôi mắt đỏ bừng, dường như sắp nhỏ máu xuống. Người xung quanh đều chùn bước, thậm chí không ai dám đến gần anh. Phan Khả Hân lúc này mới phát hiện, người cả ngày cứ ha ha hi hi cười nói như một đứa trẻ to xác kia trở nên đáng sợ như là ma quỷ. Trong lòng nàng lại cuồng loạn nghi vấn. Anh ta rốt cuộc là ai? Anh ta từ đâu đến? Tại sao lại đáng sợ như thế này? Lạnh Kính Hàn lại an ủi. Hàn Phong à, cậu hãy chấp nhận sự thật đi. Không cần phải quá khổ sở như vậy. Cô ấy còn sống không phải hay sao? Còn sống thì vẫn còn hy vọng mà. Hàn Phong xoay người lại với ánh mắt hung ác nọ, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. Lãnh Kính Hàn không nhịn được lùi lại hai bước, cũng không dám nói gì. Trong lòng ông run rẩy nói, Hàn Phong à, cậu sẽ không vì chuyện này mà biến thành bộ dạng như trước kia nữa chứ. Tôi xin cậu, ngàn vạn lần cậu đừng làm như thế. Trường Thiệu Đông lập tức sắp xếp cuộc phẫu thuật. 7 ngày sau, ca phẫu thuật Hàn Phong một mực cứ ở bệnh viện. Ngoại trừ đi nhà xí không hề rời khỏi Long Dài một bước. Long Dài yên tĩnh nằm, tự như đang nằm ngủ. Mỗi ngày thiết bị đều biểu thị sự hô hấp, nhịp tim máu của cô vẫn bình thường. Hàn Phong biết Long Dài lần này phải ngủ thật lâu. Cô ấy sẽ không bao giờ nở nụ cười với mình và không bao giờ có thể gõ đầu mình nữa. Cũng sẽ không đỏ mặt nữa. Khi Phan Khả Hân đến thăm, hai gò má Hàn Phong đã lõm sâu, sắc mặt khô vàng, cặp mắt vô thần, thân hình giống như một cành cây khô. Phan Khả Hân mỗi ngày đều đến thăm bọn họ 3 lần, mỗi lần đều mang đến một vài tin tức tốt. Từ trong nhà của người đàn bà tên Tần Di kia lục soát ra vài phần hợp đồng chuyển nhượng, quả nhiên đều là của các cổ đông lớn đã chết viết chuyển nhượng cổ phần lại cho Tần Di. Thêm vào hơn 100 triệu nữa, người phụ nữ kia thật là quá lợi hại, thật sự là khó tin. Mà cô ta cũng hoàn toàn khớp với suy luận của anh càng không thể ngờ được đâu. Phó thị trưởng Điền đã chính thức bị bắt rồi chứ? Những tội phạm bị bắt đã khai, bọn họ bị ép buộc dùng một loại viên thuốc tên là vận mệnh, nghe nói là vô cùng đáng sợ. Còn Hồ Kim Thành bị chộp ở sân Tây. Phó Khải đã bị bắt, hắn đã khai chuyện đã từng ám sát Long Giai. Bọn cướp đều đã chết hết. Bệnh viện nỗ lực hết sức cũng không làm nên được cái gì. Loại thuốc viện này thật quá đáng sợ. Hôm nay chính thức khởi tố những nhân viên hành chính đã nhận hối lộ của cơ quan hành chính thành phố H. Công tác kiểm tra tài khoản ngân hàng Hằng Phúc đã kết thúc. Từ tài khoản nhìn xem, ngoại trừ vài triệu nợ không thu hồi được, thì những thứ khác không có gì thay đổi. Tôi vì viết chuyên đề đưa tin vụ án này đã giàu to rồi. Tôi biết anh không muốn đăng báo. Tôi đã ẩn tên của anh, mặc dù rất nhiều chỗ đã sửa đổi nhưng vẫn đủ để chấn động rồi. Hàng Phong, tôi hát cho anh nghe một bài. Hàng Phong, bác lãnh nói vụ án đã sắp kết thúc, phiên tòa xét xử công khai sắp có kết quả. Vụ án này xem như đã hoàn toàn kết thúc rồi. Phản ứng Hàng Phong hời hợt, có khi khóe miệng lơ đãng co rút, tự như nở nụ cười. Nhưng trong ánh mắt kia lại không còn ánh sáng ngời giống như trước. Phan Khả Hân cũng thường thường từ chỗ y tá nghe được chút chuyện về Hàng Phong. Quả anh ấy đối với vợ thật tốt đấy. Bọn họ quen nhau từ nhỏ hay sao vậy? Cứ cách hai ngày phải đổi ống dẫn nước tiểu một lần, mỗi ngày phải xúc ruột một lần, xoay người lau chùi, anh ấy đều tự mình làm hết đấy. Chúng tôi vẫn rất hiếm thấy người nào mà lại làm như vậy cả. Anh ấy không đi làm hay sao? Vậy anh ấy làm nghề gì nhỉ? Mà nhìn thao tác anh ta chuyên nghiệp như vậy, không lẽ anh ta là bác sĩ hay sao? Không chỉ có thế đâu, anh ấy mỗi hai ngày còn dùng kim châm huyệt vị nối điện làm vật lý trị liệu. Chủ nhiệm khoa đông y thường thường đều tự mình đến xem. Ông ấy nói là thủ pháp châm huyệt cùng với trình độ nhận thức huyệt vị của người này vượt trên hẳn ông ta luôn. Cho tới giờ cũng không thấy anh ấy từng rời khỏi giường bệnh, ngay cả khi ngủ cũng ngủ gục trên đó. Tôi thật là lo lắng mà nếu như tiếp tục như vậy, thân thể anh ta sớm muộn cũng sẽ bị suy sụp mà thôi. Tôi thật là hâm mộ đấy. Nếu tôi có thể tìm được một người chồng như vậy thì quá tốt rồi. Ngày thứ bảy, Trương Thiệu Đông lại một lần nữa đi tới phòng giám hộ. Hằng Phong cứ ngồi nơi đó, chỉ là tinh thần kém hơn. Trương Thiệu Đông nói: chuyện là như vậy, chúng tôi rất thông cảm, nhưng anh cũng biết rồi đó. Mỗi ngày nếu duy trì như vậy cần đòi hỏi rất là nhiều tiền chi phí. Việc đó anh không phải nên thanh toán một vài phí dụng trước hay sao? Hằng Phong ngẩng phắt lên. Trương Thiệu Đông mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không khỏi giật mình. Ông gượng cười nói: anh cũng nên hiểu cho sự khó xử của chúng tôi. Bệnh viện không có khả năng vô duyên vô cớ lại chi ra một khoản tiền lớn như vậy. Nếu mỗi bệnh nhân cũng giống như anh đây thì bệnh viện chúng tôi chắc đóng cửa mất. Hằng Phong liếc mắt nói: tôi lại không có tiền. Anh xoay đầu lại nhìn chằm chằm Trương Thiệu Đông hỏi: chẳng lẽ tiền thật sự có tác dụng lớn như vậy hay sao? Trong lòng Trương Thiệu Đông kỳ quái, miễn cưỡng cười cười, so với khóc chắc là khó coi hơn. Bởi vì tiền tài đó là cái cân thể hiện giá trị thực tế của một người. Nói nhiều hay ít là quyết định giá trị của một người sống ở thế giới này tới cùng được bao nhiêu. Hằng Phong lạnh lùng nói: nói bậy. Trương Thiệu Đông nói: nhưng cậu sinh hoạt trong xã hội dựa vào tiền tài nhận định giá trị, cũng không chỉ có một mình cậu. Cậu nếu muốn được xã hội nhận thức cùng sự trợ giúp của người khác, nhất định là phải chứng minh cậu có năng lực sáng tạo giá trị, mà loại năng lực này phải đổi thành vật chất thực thể mới có thể trao đổi ngang giá cùng với năng lực khác. Tiền tài may mắn trở thành loại vật dẫn thực tế. Quan điểm của cậu là gì? Hãy nói ra nghe một chút. Hàng Phong vừa há miệng thì cửa mở. Lần này không phải Phan Khả Hân mà là Lãnh Kính Hàn. Ông ta tươi cười nói: vụ án đã kết thúc rồi. Vụ án này tổng cộng liên quan đến hơn 100 nhân viên chính phủ và phi chính phủ danh tiếng, tình nghi đã chuyển tài chính hơn cả 500 triệu. Nếu không phải cậu, thiệt hại bọn chúng tạo thành sẽ còn nhiều đến đâu nữa cũng chưa biết. Cấp trên đã phê chuẩn quỹ chuyên mục của chúng ta. Cậu biết đó, vốn chiếu theo quy định phá vụ án kinh tế cỡ lớn như vậy sẽ được cấp 1% để làm phần thưởng. Nhưng án lần này giá trị thật sự quá lớn. Cấp trên có thể chi cho chúng ta 50 vạn. Ông lấy ra một tờ giấy, đó là tờ chi phiếu viết hơn 20 vạn, trị số tiền mặt, đưa tới trước mặt Hàn Phong nói, đây, đây là phần của cậu nhận được. Hàn Phong nhìn cũng không liếc mắt nhìn, hai ngón tay kẹp lấy đưa sang cho Trương Thiệu Đông lạnh lùng nói, trước dự chi bấy nhiêu, có thể duy trì được bao lâu thì hay bấy lâu đi. Ngày nào đó không còn nữa, hãy báo sớm cho tôi trước một tháng. Trương Thiệu Đông cười nói, tốt tốt, tôi đi ra ngoài trước, các anh cứ chậm rãi trò chuyện đi. Trương Thiệu Đông đi rồi, Hàn Phong hờ hững nói, người đó có tìm được không? Lãnh Kính Hàn thở dài nói, không, bất quá từ thủ pháp xem ra có lẽ cũng là thuộc hạ của Hắc Võng mà thôi. Cậu biết rồi đó, bọn chúng vốn vẫn duy trì liên lạc cùng với Hắc Võng. Hàn Phong lạnh lùng nói, biết rồi. Lãnh Kính Hàn lại nói, tôi thấy cậu cũng nên trở về nghỉ ngơi một chút đi. Cậu nhìn cậu mà xem, mới có qua vài ngày đã nhìn không ra bộ dạng gì nữa đấy. Hàn Phong nhắm mắt lại, cầm lấy tay lông dài dán lên trên mặt mình, như có như không nói, biết rồi. Lạnh Kính Hàn còn muốn nói thêm điều gì đó, bất quá nhìn Hàn Phong tự như không nghe thấy, lại lắc đầu bỏ đi. Lạnh Kính Hàn đi rồi, Hàn Phong chỉ cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi. Anh chưa từng uể oải đến như vậy. Đó là loại áp lực tinh thần, không phải chỉ cần ngủ một giấc là có thể xoa dịu áp lực. Anh tựa bên giường Long Giai, bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Anh nằm mơ, mơ thấy Long Giai ở xa nhẹ nhàng trôi nổi, nhẹ nhàng hô lên với anh, anh hãy trở về đi, trở về đi. Còn có rất nhiều chuyện anh phải làm, anh hãy trở về đi. Bóng dáng nọ càng trôi càng xa, nhưng thanh âm lại vẫn mãi vang vọng bên tai.